Chương 27, nho nhỏ tọa kỵ, cũng dám làm càn. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lão viện chu thời khắc này tâm tựa như là trăm ngàn con mèo con trong đó cào cào, ngứa đến chịu không được, hết lần này tới lần khác đụng tới Tạ Vân Phi tiện nhân này. Biết rất rõ ràng lão hòa thượng kìm nén không được, hắn còn cố ý đem gấp gọn lại cà sa tung ra, khoác trên người mình, tại cái này phòng ở trong đi vài vòng, làm cùng tê lên trên bục tú mẫu nam đồng dạng. Tạ Vân Phi vốn là dung mạo xinh đẹp, tăng thêm nhân cao mã đại, mặc gấm lan cà sa tẩu tú, hiệu quả thỏa thỏa. Lao tăng ánh mắt cơ hồ đều muốn đem Tạ Vân Phi cho thiêu đốt thành tro, mà Tạ Vân Phi mục đích cũng đã đạt tới. Lão viện trưởng miệng há thật to, hô xích thở hổn hển, tựa như là gặp được cực hạn mỹ nữ, tham lam ghê gớm. Tạ Vân Phi tùy tiện đem cà sa từ trên thân gỡ xuống, nhanh chóng xếp xong, để vào bao khỏa bên trong, ném cho Tôn Ngộ Không buộc lại, sau đó thản nhiên tỏa hạ, cười đối với Lao viện chu nói ra, Lão viện chu, không biết bẩn tăng cà sa như thế nào. Tạ Vân Phi ngự khí trở nên có chút lỗ mãng, cùng nguyên lai bộ kia cao thâm mặt chắc thánh tăng bộ dáng hoàn toàn không giống, nói khó nghe một chút, tựa như là một cái nhà giàu mới nổi trong này khoe khoang, hết lần này tới lần khác Lao viện chu kia. Liền dính chiêu này. Lao viện chu nghĩ đến Tạ Vân Phi đại đồ nhi nói lời, thật đúng là một chút sai không có, bảo bối như vậy, nếu là cùng hắn cái kia 700.800 kiện cà sa so sánh, đồ vật của mình coi là thật chính là va y ra cờ hở. Hắn hận không thể đem trước kia cất giữ cà sa toàn bộ ném đến danh nước bẩn đi, phảng phất trên dưới trăm năm tích lũy bảo bối, giờ khác này ở gấm lan cà sa trước mặt đều thành vật làm nền, hoàn toàn là vô dụng hàng tiện nghi rẻ tiền. Tạ Vân Phi ngồi tại vị con bên trên, lại uống vào mấy ngụm trà thơm, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ cười. Lao viện chu gấp, mấy bước đi đến Tạ Vân Phi trước người, nước mắt tuôn đầy mặt, một thanh nả mở trà thờ Tạ Vân Phi tay nói ra, ai nha, Lao thân coi là thật sống vô dụng rồi hơn 200 năm nha. Tạ Vân Phi liền vội vàng đứng lên, ra vẻ kinh ngạc nói ra, Lão viện chu làm cái gì vậy, bất quá chỉ là một kiện cà sa mà thôi. Thánh tăng a. Ngươi nói không sai, không muốn hơn 200 năm thu thập nhiều như vậy cà sa, tại ngươi cái này gấm lan cà sa trước mặt, quả nhiên là rách rửa y hàng tiện nghi rẻ tiền á, chỉ là ta trông thấy cái này cà sa, trong lòng thương tiếc nhà. Không biết có thể hay không đem bộ này xa, lại cho ta xem một chút. Lao hòa thượng nói đáng thương, ánh mắt lại không rời cà sa. Tạ Vân Phi ra vẻ do dự, cắn răng nói ra, nhìn một chút đương nhiên là có thể. Vậy ta liền để đồ nhi ta đánh phục, để lão viện chu ngó ngó là được. Lão viện sinh nghe chút lời này lắc đầu nói ra, chỉ xem nhìn không thể được, ta cái này mắt mở, nơi này tia sáng lại không tốt, có thể hay không để cho ta mang về trong phòng tinh tế quan sát. Tạ Vân Phi lộ ra vẻ chần chờ, thật khó khăn nói ra, lão viện chu, không phải ta hẹp hòi, chỉ là cà sa này chân quý phi thường, nếu là lão viện chủ yếu nhìn, ta có một cái yêu cầu. Có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần Lao Tăng có thể làm đến, nhất định đều đáp ứng. Lao Tăng vội vàng nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, không sợ ngươi ra điều kiện. Là như vậy, ta cả xa này chính là nhất đẳng bảo vật. Lao viện chu cu nở dê nhìn ra được, đã ngươi muốn bắt đi quan sát, tự nhiên muốn cầm tương ứng vật phẩm làm thế chấp á. Lao Tăng vội chán một cái nói ra, a nha nha, ngươi nói đúng, là Lao Tăng mạ muội. Bộ dạng này, ngươi nhìn nơi này có vật phẩm tùy ngươi nhìn, đều có thể làm thế chấp. Lao Tăng nói, một bên chảy ra kích động nước mắt. Hiển nhiên là đối với đường tăng bộ cà sa kia, thích đến không thể tiếp tục được nữa, cảm xúc đều hỗn loạn. Tôn Ngộ Không gặp Lao Tăng gào khóc, giống như hài đồng đồng dạng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Đối với Tạ Vân Phi truyền âm nói, con lư ai cho cờ, Lao già này xem ra đích thật là đưa ngươi cái kia cà sa coi như bảo bối. Ngươi nhìn hắn khóc bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không nỡ. Tạ Vân Phi vô vô bờ vai của nàng, ít nói lại một chút nói nhảm, vi sư thấy được. Tôn Ngộ Không chọc giận gần chết, dứt khoát đưa mắt nhìn sang tiểu long nữ, một bàn tay đập vào trên đầu của nàng. Suốt ngày, lại nhải, không nhìn thấy sư phụ này sẽ bề bộn nhiều việc sao, ngươi cái tọa kỵ, mỗi ngày đi theo bọn ta đằng sau, để ngươi làm quân vác, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ngao Ngọc đau đến thẳng sơ đầu. Ủy khuất nói ra, đại sư huynh, ta cu nở dê không chọc giận ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi không chọc ta liền không thể đánh ngươi nữa. Tôn Ngộ Không đưa tay, làm bộ muốn đánh, Tạ Vân Phi nhìn không được, Ngộ Không, không nên náo. Ngộ Không hận hận trừng mắt liếc Ngao Ngọc, cảnh cáo nói, về sau đừng nghĩ đến viết cái gì, liền ngươi tài nghệ này viết ra cũng là bi vu y giờ ập tờ dư a chơ hàng, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ viết. Ngao Ngọc không cam lòng yếu thế trả lời, ngươi cái này mù chữ, đương nhiên không hiểu cái gì đều. Nho nhỏ tọa kỵ, cũng dám làm cản Tôn Ngộ Không cử đi nâng nồi đất lớn nằm đấm, có dự định đánh nha đầu chết tiệt này. Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Ngạo Ngọc A, ngươi thật muốn viết nói, ta đề nghị ngươi viết từng quyển thần tăng truyện ký. Tên sách đều thay ngươi nghĩ kỹ, nếu không liền gọi La Ho Tư là đường tam tạng A. Nghe được Tạ Vân Phi lời này, Ngao Ngọc mánh liệt mắt trợn trắng, hiển nhiên là khinh thường Tạ Vân Phi điểm ấy con. Tạ Vân Phi đang nghĩ ngợi 700.800 kiện cà sa chỗ tốt, lập tức cũng không để ý bên trên bồi Ngao Ngọc có nhiều bút tích. Không còn để ý không hỏi hai người này, quay người đối với Lao Hòa Thượng nói ra, nếu không đêm nay, Lão Viện Chu liền đem ta cà sa này cầm lấy đi thưởng thức. Lao Tăng gặp Tạ Vân Phi đồng ý, trong lòng một kích động, nhịn không được nói ra, Thánh Tăng, tha thứ ta mạo muội. Không biết Lao Thân muốn ra dạng gì giá cả, mới có thể mua xuống Lao ra cà sa đâu, mẹ nó còn muốn mua bản thần tăng cà sa, ngươi lão bất tử này, ngươi mua được sao? Không đợi Tạ Vân Phi đáp lời, Nộ Không liền từ trên ghế ngồi bên trên bắn lên, chỉ vào Lao Hòa Thượng mắng, tôn nhi của ta, ngươi có biết cái này cà sa đến từ trên 9 tầng trời, liền xem như ngươi đem chọn cái Quan Âm thiền chùa, đưa cho nhà ta sư phụ, đều không đổi được. Tạ Vân Phi trong lòng trong bụng nở hoa, thầm nghĩ đầu ngược lại là nhu thuận, trong ngày thường 100 câu nói có 99 câu đều là sai, hôm nay vẹn vẹn liền câu này, quả thực cho bản thần tăng mặt dài. Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không hai người giật dây chơi cấp một đồng, cho dù là sống hơn 200 năm lão hòa thượng, đều bị Tạ Vân Phi biểu diễn chỗ lừa gạt. Bất quá, lão hòa thượng dưới mắt hoàn toàn bị gấm lan cả sa mê hoặc, một lòng liền muốn đạt được vật này, sợ là mặt khác hắn cũng sẽ không chú ý nghĩ đến đây. Lão hòa thượng nói ra, Thánh Tăng, ta cũng biết ngươi cả sa này chính là bà bối, ta cũng không nói mua nói mà, chỉ cầu đêm nay có thể đủ tốt tốt quan sát quan sát.